Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 346. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Thấm không khuyên nữa, quả thật nhìn thím Sở nhiều anh em, dù thế nào cũng dàn xếp ổn thỏa được cho cha mẹ, có lẽ bọn họ còn lo lắng cho thím Sở, muốn đến xem thím Sở thế nào đó. Sở Thấm nghe tiếng ồn ào nhao nhao ở phía xa xa, trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ. Khoan đỡ, trong thôn sập nhiều nhà như vậy, dù sao cũng không thể để họ thành những người vô gia cư được đúng không? Chắc là sẽ hỗ trợ dựng nhà, thím Sở nói, nhưng dựng nhà vào thời tiết này cũng không dễ dàng. Hai người nhà họ Hoàng có thể phải nằm viện, như vậy 1-2 tháng cũng không xong được. Bà cụ Trương thì được nhà lão nhị đón về, những người còn lại thì đến nhà họ Hàng ở nhờ, nhà Trương lão đại thì ở trong nhà kho. Nơi đó không phải chỗ người có thể ở được, bốn phía đều thông gió, chắc chắn ông ta không thể ở được. Sở Thấm suy nghĩ, vậy bọn họ dùng gì để xây nhà, bọn họ có tiền không? Hay là tiền của thôn giúp đỡ? Thím Sở cười, nghĩ cũng đừng nghĩ, trong thôn sao có thể chi tiền ra được, nguyện ý giúp đỡ đã là không tồi rồi. Sở Thấm suy nghĩ sâu xa, cô cảm thấy bản thân có thể khuyến khích đội trưởng Hàn nung nhiều gạch hơn. Trong khoảng thời gian này một khối gạch cũng không có sẵn, luôn phải chuẩn bị trước. Thím Sở nói chuyện một lúc rồi rời đi, Sở Thấm ăn sáng, sau đó cô cầm chổi bắt đầu quét tuyết. Thôn thì nói không được quét dọn, mùng 1 tháng Giêng không được làm gì cả. Sở Thấm cũng không tin những thứ này, cô nào là xúc nào là quét, cuối cùng tốn hết sức mới dọn sạch sẽ được đống tuyết trong sân. Sở Thấm nhìn sân nhà sạch sẽ, cô hài lòng gật đầu. Nhưng dường như quá sạch sẽ, lại cảm thấy Tết mà thiếu thứ gì đó. Sở Thấm nhìn lại, cô bừng tỉnh, thiếu pháo bông, nhưng bây giờ trong thôn đang gặp tai họa, mọi người làm gì còn tâm trạng mừng năm mới. Gặp tai họa không chỉ có một mình thôn cao thủ, đội trưởng Hàn từ thị trấn về, ông ấy hỏi thăm trên đường, thì biết được thôn nào cũng có nhà bị sập, đến cả xã Dương Tử Câu cũng có. Trời ơi, Tết năm nay chán quá, ngày đầu tiên của năm 1959, xã Dương Tử Câu đã thảm thiết như vậy, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Sở Thấm nhìn thấy sự áp lực đè nén trong mắt Trương Phi Yến, dường như cô có thể nhìn thấy tình trạng thê thảm của năm nay. Tuyết vẫn rơi rất nhiều, từ đêm giao thừa đến mùng 10 tháng Giêng, lượng tuyết rơi mỗi ngày gần như đều tăng lên, Sở Thấm phải dọn tuyết hàng ngày, thậm chí hàng đêm đều phải thức dậy đi ra sân xem nóc nhà nhà mình. Những cành cây cổ thụ không biết bị gãy từ lúc nào, Sở Thấm cảm thấy bản thân như trải nghiệm lại cuộc sống mùa đông giá lạnh kiếp trước. Mỗi ngày việc đầu tiên khi rời giường là châm lò sưởi đã tắt, sau đó bọc kín bản thân. Tiếp đến là nấu cháo, trong lúc nấu cháo thì ra sân quét tuyết, nhặt cành cây khô ở xung quanh, rồi mang về nhà, coi như là bổ sung củi dự trữ. Bởi vì phải châm lò sưởi liên tục cả ngày, số lượng củi dự trữ trong nhà hết rất nhanh. Thế nhưng Sở Thấm không nóng nảy, dù sao cô cũng đã dự trữ đủ số củi để đốt lò sưởi trong vòng 1 năm. Chỉ cần làm 2 việc là xúc tuyết buổi sáng và nhặt cành cây khô đã đủ lượng vận động 1 ngày của cô. Nhưng Sở Thấm đã sinh tồn trong thế giới mạt thế, cô biết cuộc sống có ăn có uống, hàng ngày ở nhà làm cá mặn là quá an nhàn, sẽ làm mòn ý chí chiến đấu. Đương nhiên cô cũng không có ý chí chiến đấu gì, ý chí chiến đấu duy nhất mà cô có là đấu với ông trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở niên đại bây giờ, người nông dân đều kiếm cơm dựa vào ông trời. Có ai không phải đấu với ông trời chứ? Vì thế Sở Thấm lập một kế hoạch cuộc sống chi tiết cho bản thân. Sáng sớm sau khi dọn tuyết xong, nhặt cành cây khô, ăn sáng xong, Sở Thấm bắt đầu huấn luyện thể lực mà đã bị cô bỏ quên rất lâu rồi. Vừa khéo những gì cần dùng thì trong nhà đều có. Cối xay đó có thể dùng để cử tạ, gậy gộc có thể dùng để kéo xa. Hàng ngày, Sở Thấm còn tập bài tập thể dục 3 lần. Bài tập thể dục là đời trước liên bang phát hành, cô cảm thấy khá có ích. Sau khi thực hiện, Sở Thấm sờ cánh tay và bụng, cô cảm thấy chúng cứng lên không ít. Ừ, cứng rắn mới có cảm giác an toàn. Bởi vì tuyết rơi nhiều, nên những người bị đưa đến bệnh viện thị trấn hôm mùng 1 cũng không trở về được. Xe lừa không thể ra ngoài thôn được, xe đạp cũng vậy. Bây giờ Sở Thấm rất khó khăn trong việc đi lại. Sở Thấm vừa mới tập đu xà đơn xong, cô ngồi trong nhà chính, đang cầm cốc nước bốc hơi nghi ngút, cô nhìn ngọn núi sâu đối diện bị tuyết trắng bao trùm, nghĩ thầm, may mà năm ngoái cô đã gờ, y, ế, xê sói. Nếu không những con sói hung tàn rất có thể sẽ xuống núi, với thời tiết bây giờ, sói hoang có thể đi trong tuyết, nhưng con người muốn đi lại thì rất khó khăn. Sói còn có bầy đàn, con người thì trực tiếp biến thành mồi của bọn chúng. Cách chương.